chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 525, góc truyện audio.com. Chương 525, hồn lìa ở lưng chừng núi dây thần kinh ở trên mặt Tư Mã Ngọc như co rúm. Tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con bé. Trước kia tôi quá phóng túng con bé, làm cho con bé dưỡng thành tính thích làm theo ý mình. Bây giờ tôi chắc chắn phải quản giáo con bé cho tốt mới được, để con bé trở thành một đứa trẻ biết nghe lời. Con gái của tôi nên như thế này, quyền quản giáo con bé ở trong tay tôi nên cô đừng lo lắng vớ vẩn. Lục Vinh Hàn nói rồi phất tay với con gái. Đi đi, hãy đi chơi vui vẻ với chị dâu. Tư Mã Ngọc Thanh thấy chị có thể đi chơi thì vội vàng lau nước mắt nói. Dượng, cháu cũng muốn đi. Đi đi, mấy đứa đi đi. Lục Vinh Hàn gật đầu. Tư Mã Ngọc Thanh nín khóc rồi nở nụ cười, hào hứng chạy về phía Hoa Hiền Phương, nào đoán được Tư Mã Ngọc như xông lên trước bắt cậu ấy lại. Ngọc Thanh không thể đi, thằng bé còn phải đi học thật vất vả thằng bé mới có thể thích ứng với gia giáo, nếu như đi ra ngoài chơi một ngày thì trái tim lại trở nên hoang dã. Tư Mã Ngọc Thanh dùng sức đẩy bà ta ra. Cô, người đi làm cũng có 2 ngày để nghỉ ngơi, tại sao ngày nào cháu cũng phải đi học mà không được nghỉ một ngày, nếu như cháu bị mệt chết thì phải làm sao bây giờ? Hôm nay cháu phải đi học cho đàng hoàng, ngày mai cô dẫn cháu đi vườn bách thú chơi. Tư Mã Ngọc như lừa gạt nói. Tư Mã Ngọc Thanh phồng 2 má. Cháu không thích chơi với cô, cháu chỉ muốn chơi với chị gái xinh đẹp. Tư Mã Ngọc Như nổi giận, trên mặt hiện lên 3 vạch đen lập tức đi lên trên lầu. Tư Mã Ngọc Thanh gào khóc, cô là Hitler, kẻ độc tài, không nói đạo lý chút nào. Cô làm như vậy là vì muốn tốt cho cháu, đợi đến khi cháu trưởng thành thì sẽ cảm kích cô. Tư Mã Ngọc Như tức giận nói. Lục Vinh Hàn lắc đầu, đứa trẻ này sớm hay muộn gì cũng sẽ bị cô hủy hoại. Hoa Hiền Phương đồng cảm nhìn Tư Mã Ngọc Thanh nhưng không thể làm gì, nếu như cô nói thêm 2 câu thì sẽ xảy ra tranh chấp với Tư Mã Ngọc Như. Tư Mã Ngọc Thanh khác với Lục Sinh Hạ, Lục Sinh Hạ là người của nhà họ Lục, là em chồng của cô là chủ mẫu nên có quyền hỏi chuyện của cô bé. Mà Tư Mã Ngọc Thanh lại không có chút quan hệ nào với cô nên cô không có quyền can thiệp vào. Cô dẫn theo 2 đứa trẻ rời đi, Tư Mã Ngọc Thanh càng khóc lớn hơn. Cậu ấy muốn về nhà chứ không muốn tiếp tục đợi ở bên người cô đáng sợ này. Đi vào trong xe, Lục Sinh Hạ cúi thấp đầu, trong biểu cảm còn kèm theo vẻ đau buồn. Chị dâu, chị đừng trách mẹ em có hội chứng của thời mãn kinh rất nghiêm trọng nên cần phải đi khám. Chị nghĩ mẹ em sẽ không sao đâu. Hoa Hiền Phương xoa đầu của cô bé khẽ an ủi. Ở dưới chân núi, Hoa Phi và Lâm Đại Giao đã đón Đỗ Trấn Diệp tới đây. Khoảnh khắc nhìn thấy Đỗ Trấn Diệp, 2 mắt Lục Sinh Hạ trừng lớn. Cậu ta đứng ở dưới một gốc hoa anh đào nở rộ, cơ thể cao to tao nhã, vô cùng ưu tú. Làn da mịn giống như sứ đẹp đẽ dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ quyến rũ. Các đường nét trên khuôn mặt sâu sắc và đẹp đẽ giống như là nữ thần Venus được chế tác cẩn thận bởi một con dao. Lông mày rậm của cậu ta gợn sóng nhẹ nhàng, một đôi ánh mắt sáng chói giống như đá quý màu đen, nụ cười như trăng khuyết, lúc nghiêm nghị lại giống như những vì sao lạnh giá. Dưới cánh mũi anh tuấn là đôi môi mỏng hình vòng cung đẹp đẽ, màu môi nhạt như nước lại hồng như hoa anh đào nở rộ trên đỉnh đầu. Lục Sinh Hạ cảm thấy trái tim nhỏ của mình như chậm mất nửa nhịp. Góc truyện audio.com. Chị dâu, anh trai vô cùng đẹp kia đi cùng với mọi người sao? Cậu ta tên Đỗ Trấn Diệp, là em họ của chị. Hoa Hiền Phương cười gọi Đỗ Trấn Diệp tới rồi giới thiệu họ với nhau. Xin chào cô bé, Đỗ Trấn Diệp mỉm cười, Lục Sinh Hạ cảm thấy ánh nắng đột phá tầng mây chiếu xuống tản ra trong lòng cô bé, xua tan tất cả sương mù dày đặc và vẻ lo lắng. Xin chào anh Trấn Diệp, em không còn nhỏ nữa, em đã 13 tuổi rồi, anh bao nhiêu tuổi? Đầu lưỡi của Lục Sinh Hạ như thắt lại, nói chuyện cũng không lưu loát. Anh 17 tuổi rồi, Đỗ Trấn Diệp cười, vậy anh chỉ lớn hơn em 4 tuổi mà thôi, không? Không lớn chút nào, đôi mắt to xinh đẹp của Lục Sinh Hạ chớp chớp 2 cái giống như muốn cố gắng sửa chữa gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ôi chào, IQ 200 của cô bé chạy đi đâu rồi? Tại thời điểm quan trọng lại không đủ dùng, Hoa Hiền Phương để ý thấy khuôn mặt của cô bé ửng đỏ. Không phải là đang xấu hổ đấy chứ, cho tới bây giờ cô bé này chưa từng cảm thấy thẹn thùng với ai cả. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát hăm hở tiến lên đỉnh núi. Cô hét to rồi nắm tay con trai dẫn đầu chạy về phía trước. Lục Sinh Hạ chạy tới bên cạnh sóng vai đi bên cạnh cô. Chị dâu, sao em trai của chị lớn lên lại đẹp như vậy chứ? Giọng nói của cô bé rất nhỏ giống như là đang nói một mình. Em họ của chị lớn lên rất giống cô của chị, gen của nhà họ Hoa cũng không tệ cho lắm. Hoa Hiền Phương cười hi hi, anh ấy không phải là người Giang Thành phải không? Lục Sinh Hạ hỏi, Hoa Hiền Phương lắc đầu.